Người chiến thắng Lang Lang, chương 154, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Lâm kinh ngạc, hỏi Lữ Châu vẫn đang quỳ trên một chân. Con à, chuyện này có thật không? Lữ Châu gật đầu, thở dài đáp. Con không bằng anh Giang Hàn, có thể giữ lại mọi thứ liên quan đến Lương Mộng. Điều duy nhất con có thể làm là giữ lại nơi cô ấy đã trưởng thành. Gì à, con xin lỗi vì không bàn bạc trước. Căn nhà đó đúng là con mua. Mẹ Lâm nghe vậy, vui mừng đến tột độ, lập tức để lộ bản tính thực dụng. Thật là tuyệt, vậy thì khi con và Lâm Thanh kết hôn, mẹ không cần sinh lễ nữa, con chỉ cần sang tên lại căn nhà đó cho mẹ là được. Vương Tải Vũ nghe thấy, lập tức trêu chọc, mẹ nuôi, mẹ cũng tinh quá đấy. Mẹ Lâm cười khúc khích, nói đùa thôi mà, chỉ đùa thôi. Lữ Châu cười, nói nhẹ nhàng, không thành vấn đề. Anh quay sang nhìn Lâm Thanh, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương, ánh mắt chứa đựng cả tình cảm chân thành mà anh dành cho cô. Lâm Thanh lúc này không kìm được sự xúc động, những năm tháng gian truân cuối cùng đã trả lại cho cô những điều xứng đáng. Những đau khổ, những lần bị cuộc sống đánh đập, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc này. Cô nhìn lại quãng đường đã qua, giờ đây mọi điều tốt đẹp trên thế gian đều thuộc về cô. Lâm Thanh cuối cùng đã tin rằng dù cuộc sống có tàn nhẫn đến đâu, cô vẫn là người xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời nhất. Với tình yêu của Lữ Châu, những nỗi tự ti, lo lắng, sợ hãi và buồn bã giờ đây chỉ còn là quá khứ. Quá khứ của Lâm Thanh là chuỗi ngày đầy thử thách. Cô từng nghĩ rằng hạnh phúc cần phải vượt qua ngàn trùng gian khó, nhưng thực ra, hạnh phúc chỉ cách cô một bước chân dũng cảm. Chỉ một bước nữa thôi là sẽ đến bến bờ hạnh phúc. Em đồng ý, cuối cùng, Lâm Thanh đã vượt qua chính mình, cô can đảm và chân thành thốt lên lời. Em đồng ý, từ sâu thẳm trái tim mình, mọi người đồng loạt hò reo. Lữ Châu đứng dậy, ôm chặt Lâm Thanh vào lòng và lau khô những giọt nước mắt của cô. Ôi, cưới rồi, chúng tôi muốn kẹo cưới. Trong niềm vui mừng, Giang Hàn ngậm điếu xì gà, đột nhiên trêu Vương Tải Vũ. Giờ chỉ còn mỗi cậu là vẫn đang làm cậu độc thân thôi. Vương Tải Vũ cũng không sợ chết, liếc nhìn Lương Tỉnh một cái. Vẫn còn chị ấy mà. Lương Tỉnh lập tức liếc mắt chừng Vương Tải Vũ, rồi quay sang mẹ Lâm. Dì quản quản lại cậu con trai nuôi này đi. Mẹ Lâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn nghiêm túc nói với Vương Tải Vũ và Lương Tỉnh. Theo dì thì, hai đứa nên thi đấu với nhau, xem ai thoát kiếp độc thân trước. Có câu gì ấy nhỉ? Sinh tử, sinh tử, sinh tử nhìn nhẹ, không phục thì chiến. Lâm Thanh liền tiếp lời. Đúng rồi, chính là câu đó. Sinh tử nhìn nhẹ, không phục thì chiến. Ha ha ha, thật tuyệt vời. Trong tiếng cười đùa rộn rã, ai nấy đều cười tươi rạng rỡ. Những chàng cười sảng khoái vang vọng trên ban công, theo những làn gió thoảng, bay xa tận chân trời. Buổi tối hôm đó, Lương Mộng đưa Lâm Thanh và mẹ Lâm về nhà. Mẹ Lâm đã lớn tuổi, ngồi ở ghế sau liền thiếp đi ngay. Trên con đường dài thăm thẳm, Lương Mộng quay sang Lâm Thanh. Trở lại làm trợ lý cho chị nhé. Lâm Thanh cười nhẹ, nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương to trên tay mình, không nói gì. Thấy cô không trả lời, Lương Mộng có chút lo lắng. Em không định trở thành bà nội trợ toàn thời gian cho Lữ Châu đấy chứ? Chị nói cho em biết, Lâm Thanh, đừng làm điều dại dột. Phụ nữ phải có sự nghiệp của mình, cuộc sống của mình, suy nghĩ của mình. Nếu không, sẽ thất bại thảm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nữ muốn chiến thắng, trước hết phải chiến thắng được sự lười biếng của chính mình, cả về thể chất lẫn tư tưởng. Đừng để tình yêu làm mờ lý trí. Chị lo gì thế? Lâm Thanh thản nhiên xoay xoay chiếc nhẫn, ngẩng đầu lên, nói với vẻ điềm tĩnh. Em đang nghĩ cách đề nghị tăng lương với chị đấy. Lâm Thanh, em, ha ha ha. Tổng giám đốc Lương, chú ý đường đi. Trên bậc thềm của Tòa án Nhân dân Trung cấp, Vương Hiền Thành thua kiện. Vì vụ án kéo dài quá lâu, không đợi được đến lúc ông phá sản. Bất đắc dĩ, Vương Hiền Thành phải công khai chuyển nhượng tập đoàn Long Tuyền. Do tập đoàn Long Tuyền từ trước đến nay vẫn giữ được danh tiếng tốt, nên có rất nhiều người muốn mua lại. Vương Hiền Thành nhân cơ hội hét giá, cuối cùng Giang Hàn mua lại với giá 15 tỷ. Chỉ đắt hơn 1 tỷ so với giá mà Vương Hiền Thành đã mua vào trước đây. Nhưng điều quan trọng là, Lăng Tuyết đã trở lại. Có ngày nếu được cùng với Lăng Tuyết, cuộc đời này có thể gọi là viên mãn. Vương Hiền Thành, người anh hùng đã đến tuổi xế chiều, vì bận rộn và lo lắng trong những ngày qua mà mái tóc ở hai bên thái dương đã bạc đi nhiều, trông không còn trẻ trung và mạnh mẽ như trước. Ông đầy cảm khái nói với Lương Mộng về nguồn gốc của lăng tuyết sâu hâu. Cuối cùng, mọi thứ đã trở về đúng chỗ. Dưới bậc thềm, Lương Mộng đưa tay ra với Vương Hiền Thành và tiết lộ sự thật về thân thế của mình. Vương Hiền Thành không thể chấp nhận nổi, một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, từng trải qua bao sóng gió cuộc đời, cứ thế ngồi xổm xuống ngay trước cửa tòa án và bật khóc nức nở. Ninh Diễm Hồng vẫn luôn là người phụ nữ mà Vương Hiền Thành yêu nhất trong cuộc đời này, nhưng chính vì sự ghen tuông mù quáng của mình, ông đã tự tay gạt người phụ nữ mà mình yêu thương nhất. Năm đó, Vương Hiền Thành đã từng nảy sinh chút nghi ngờ liệu đứa con mà Ninh Diễm Hồng mang trong bụng có phải là của mình không. Khi Ninh Diễm Hồng biết mình mang thai, bà đã mang tờ giấy xét nghiệm thai kỳ đến tìm Vương Hiền Thành, mong ông dẫn bà bỏ trốn. Khi ấy, sự nghiệp của Vương Hiền Thành tại Thượng Hải vừa mới bắt đầu khởi sắc. Ông đã có chỗ đứng trong giới đầu tư. Ông không muốn vì tình yêu mà từ bỏ bao năm phấn đấu và tương lai tươi sáng, nên đã lạnh lùng từ chối Ninh Diễm Hồng. Ai biết đứa con đó có phải của tôi không? Có khi là của Giang Nguyệt Minh cũng nên. Chính câu nói này đã hủy hoại tất cả mọi người. Lương Mộng, con đã thắng. Vương Hiền Thành đau khổ nói. Cuộc đời này, bố đã thua. Lương Mộng lặng lẽ đỡ cha mình đứng dậy. Giang Hàn đứng lặng phía sau cô, âm thầm ủng hộ cô. Bố, đứng dậy đi. Lương Mộng nhìn thẳng vào mắt Vương Hiền Thành. Chiến thắng thực sự là đạt được điều mà mình mong muốn. Cuộc đời này, thứ con thiếu thốn nhất là tình thân, và điều con khát khao nhất cũng chính là tình thân. Mẹ ruột của con và cha nuôi đều đã mất, quá khứ không thể thay đổi. Nhưng tương lai thì có thể. Vương Hiền Thành không thể tin nổi vào tai mình. Ông chưa từng dám mơ rằng Lương Mộng sẽ tha thứ cho mình, càng không dám mơ cô sẽ gọi ông một tiếng. Bố, Lương Mộng nói với cha mình, Vương Hiền Thành, bố à, trên thị trường vốn, chúng ta đã từng đặt cược, từng thua cuộc, và cũng đã học được bài học lớn. Không đánh cược chính là chiến thắng. Từ nay về sau, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau chuyên tâm vào phát triển kinh doanh thực chất, không mạo hiểm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua, Vương Tài Vũ đã đến gặp con, xin con cho phép cậu ấy phụ trách việc phát triển thị trường trà Bảo Tuyền ở châu Phi. Con đã đồng ý và hy vọng bố cũng sẽ cho cậu ấy một cơ hội. Vương Hiền Thành nhìn con gái, rồi quay sang ngẫm nghĩ về con trai. Ông không muốn con trai phải đi xa, bèn thắc mắc. Dù gần đây công việc của bố không thuận lợi, nhưng tài sản của gia đình chúng ta đủ để con và Tài Vũ tiêu xài trong nhiều kiếp. Nó đã là người thắng trong cuộc đời, tại sao phải đi châu Phi chịu khổ? Lương Mộng trả lời một cách bình thản nhưng đầy sâu sắc. Thắng cuộc là một cảm giác, chỉ khi chính bản thân mình cảm thấy mình đã chiến thắng, mới có thể gọi là người chiến thắng thực sự. Vương Hiền Thành nhìn con gái, đôi mắt đầy niềm tự hào và sự ngưỡng mộ. Cuối cùng, ông gật đầu, sự kiên định đã trở lại trong giọng nói của ông. Tốt, bố đồng ý, Lương Mộng khẽ mỉm cười. Cô biết rằng gia đình mình cuối cùng đã tìm thấy con đường đúng đắn sau những sóng gió. Đi thôi, chúng ta về nhà. Giữa ánh nắng hoàng hôn, cả gia đình bước về phía trước, để lại sau lưng quá khứ đầy sóng gió, sẵn sàng cho một tương lai mới, nơi sự đoàn kết và tình thân sẽ là nền tảng vững chắc cho mọi điều tốt đẹp. Hết cách chương.